Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. Không cần, nơi đây còn cần ngươi cái này đại cao thủ tọa chấn. Đoạn Lăng Phong trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt, không vì cái gì khác. Hắn qua là liệp sát yêu thú đánh lén yêu thú tiến lên tốc độ. Hắn không có khả năng một người giữ vững như vậy một đầu lớn phòng tuyến. Cái này khó tránh khỏi hội có một ít cá lọt lưới. Cái này liền cần Trớ Khuynh Thành hỗ trợ á. Đang nói, Trớ Khuynh Thành nàng thực lực còn không có khôi phục. Qua cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại sẽ có khả năng liên lụy Đoạn Lăng Phong. Tốt, người cẩn thận một chút. Ngăn cản không nổi liền lui về đến. Tại kiên trì một hồi. Nói không chừng chúng ta viện binh liền chạy đến. Trớ Khuynh Thành cười gật gật đầu. Đoạn Lăng Phong này biêu hãn chiến lực nàng thế nhưng là được chứng kiến. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong không phải hãm sâu trùng vây. Muốn thoát khốn cũng không phải là không được. Biết, nơi này liền giao cho ngươi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiếp lấy bước ra mà lên. Hắn nhiệm vụ rất lợi hại gian khổ. Một là ngăn cản yêu thú đại lượng xâm lấn Hắc Vân Bảo. Hai là soát điểm kinh nghiệm gia tăng thực lực. Soát độ thuần thục. Chỉ có trong thực chiến ma luyện vũ kỹ soát lấy độ thuần thục, mới có thể không ngừng mạnh lên. Đoạn Lăng Phong hắn đây là gặp mạnh làm theo mạnh. Giống, đại lượng yêu thú mãnh liệt mà đến. Có rất nhiều Đoạn Lăng Phong đều không gọi được tên tới. Những này yêu thú thực lực đều không mạnh. Chúng nó không có đủ cao thâm linh trí. Chỉ hiểu được có thể công kích. Cảm nhận được nguy hiểm liền xông ra ngoài. Đoạn Lăng Phong đem đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Sắc bén đao khí phóng lên tận trời. Tiện tay nhất kích đều có đại lượng yêu thú bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Như là gõ vang nhạc giao hưởng chương nhất dạng. Tại Đoạn Lăng Phong trước người ngược lại một chỗ yêu thú xác chết. Hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục là tăng nhanh chóng. Tuy nói Đoạn Lăng Phong hắn tu luyện rất nhiều loại thiên cấp vũ kỹ. Thế nhưng là luận đến uy lực lớn nhất vẫn là đoạn hồn đao pháp. Hỏa diễm trưởng mới nhập môn. Còn côn bằng thân pháp ngay cả nhập môn cấp bậc đều không có đạt tới. Tại giết địch thời điểm. Cũng là thi triển đi ra cũng không có bao nhiêu uy lực. Thú triều sắp đại quy mô bạo phát. Đoạn Lăng Phong cũng không thể phân tâm qua soát những vũ kỹ khác độ thuần thục. Toàn lực huy động đoạn hồn đao, thi triển đoạn hồn đao pháp, chỉ có đoạn hồn đao pháp dạng này quần công vũ kỹ tài năng tại cái này hỗn chiến trong phát huy. Được tác dụng, tạo thành càng đại sát hơn thương tổn lực. Đoạn hồn đao dị thường sắc bén, cũng là lấy lực phòng ngự xưng luyện khí cảnh yêu thú. Tại gặp được sắc bén đoạn hồn đao cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Lôi uyên đầm lầy bên ngoài. Lôi uyên đầm lầy bên trong thú triều bạo phát cũng có một ngày thời gian. Đại lượng yêu thú vì lánh nạn. Từ lôi uyên trong đầm lầy lao ra. Tại những này yêu thú trong. Còn có một số so như thây khô một dạng võ giả. Yêu thú. Trong đó còn có một số cùng loại khô lâu một dạng bất tử sinh vật. Bọn họ tụ tập tại lôi uyên đầm lầy bên ngoài. Không ngừng khu trục liệp sát những này yêu thú lớn mạnh chính mình. Tại những này thây khô võ giả trong có mấy đạo chúng nó phát ra phi thường cường đại khí tức. Dạng này khí tức làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Chính là bởi vì có những này cường đại thây khô võ giả khu trục. Lôi uyên trong đầm lầy mới bộc phát ra khủng bố thú triều. Mà giờ khác này những này dẫn phát thú triều kẻ cầm đầu đã rời đi lôi uyên đầm lầy. Lần này bị khu trục ra yêu thú lấy luyện khí cảnh yêu thú thực lực mạnh nhất. Còn lại phổ biến đều là luyện cốt, trúc cơ cảnh thực lực, đoán thể cảnh yêu thú cùng phổ thông dã thú số lượng nhiều nhất. Thiếu chủ, yêu thú này quá nhiều, chúng ta căn liền chịu không được, mau bỏ đi đi, thương nhìn lấy này ùn ùn kéo đến mà đến yêu thú. Bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì sinh hy vọng. Hắn nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở, chiến đấu đến bây giờ, đã qua đại nửa ngày thời gian. Mỗi một người bọn hắn đều toàn thân đẫm máu. Trên thân thương tổn hoành từng đống. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. độ thuần thục 400. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến đầy đủ điểm kinh nghiệm, đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn trực tiếp liền lựa chọn thăng cấp. Chỉ cần hắn lựa chọn nhân vật thăng cấp, hắn chiến đấu lực có thể đề bạt không ít không nói. Hắn thụ thương trong nháy mắt liền có thể khôi phục, trực tiếp liền đầy máu. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. Số 0, đẳng cấp, 24 cấp điểm kinh nghiệm, 450/500.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh tứ trọng, trúc cơ cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0/100. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 15.350/1.000.000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 289/1.000. Hỏa diễm trưởng. Thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 320/10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa. Đoạn Lăng Phong bọn họ đều không nhớ rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu yêu thú. Thật dùng một câu hình dung cũng không đủ. Máu chảy thành sông, hài cốt chồng chất thành sơn. Trước đó bọn họ còn có thời gian quét dọn chiến trường. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ có thể chiến đấu. Trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu. Hơn nữa còn muốn đánh lên 12 phần tinh thần đến. Nếu là hơi không chú ý chỉ có vẫn lạc phần. Rút lui đi. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này đầy khắp núi đồi. Ùn ùn kéo đến yêu thú. Hắn cũng có chút tê cả da đầu. Nhân lực có lúc hết. Hắn là người cũng không phải là thần. Là người liền hữu lực kiệt thời điểm. Hắn cũng là người mang nghịch thiên công pháp cùng hệ thống cũng là như thế. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Chuyện này với hắn mà nói, cũng là một chỗ tu luyện thánh địa. Hắn nửa ngày thời gian, hắn tu vi tại làm đột phá, đã đạt tới trúc cơ cảnh trung kỳ. Một ngày thời gian bên trong liên phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Không thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể cái này không thể không nói. Đây chính là một cái kỳ tích, cũng là tại toàn bộ Ma Tha Vương quốc chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy tu luyện tốc độ. Nếu là Đoạn Lăng Phong một mực theo cứ như vậy tu luyện tốc độ, chỉ sợ tại 16 tuổi lúc này liền có thể đột phá luyện khí cảnh. Đây tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài. Tại Phong Diệp Thành, rất nhiều người, cũng là đến tuổi già, bọn họ cũng chưa chắc có thể đột phá luyện khí cảnh. Cũng là đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều dị thường khó khăn. Mà Đoạn Lăng Phong vậy mà tùy tiện liền làm đến. Cái này không thể không nói. Người so với người làm người ta tức chết a. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, mọi người đều biết, cái này ác long đầm đã thủ không được. Liền có thể ác long đầm đằng sau Hắc Vân Bảo cũng thủ không được. Chỉ có rút lui một đường, mà cũng là rút lui. Cũng nhất định phải có một cái chương pháp. Không phải vậy, mù quáng rút lui, này không khác là đi chịu chết. Các ngươi rút lui trước. Ta cho mọi người đoạn hậu. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Thiếu chủ, người thụ thương, vẫn là ta lưu lại đoạn hậu đi. Thương hét lớn. Không cần, vẫn là ta cho mọi người đoạn hậu. Yên tâm, những này xúc sinh không làm gì được ta. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Ngay tại vừa rồi hắn đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. Chiến đấu lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Cũng là thực lực cũng khôi phục lại điên phong trạng thái. Hắn lưu lại đoạn hậu không thể thích hợp hơn. Những người khác lưu lại đoạn hậu chỉ có một con đường chết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,